Hãy đi cùng tớ, chương 13, hôn, góc truyện audio.com. Hôm nay Cúc xin nghỉ học vì một lý do rất quan trọng, đó là sáng sớm Cúc không thể dậy nổi vì tối qua Cúc đã nốt cục tức vào bụng nên khó ngủ. Tần Học Vui chạy thẳng lên phòng thấy Cúc đang ngủ ngủ như heo ấy mấy bạn. Vui ngồi xuống kế bên cười mỉm vuốt tóc Cúc kêu dậy. Cúc kì, dậy nào, tớ đưa cậu đến nhà hàng rồi đi xem phim. Cúc quấn mềm cuộn người vào lý nhí, cho tớ ngủ thêm chút nữa, vẫn chưa đủ giấc. Dậy mau, Vui hối thúc Cúc nhưng người cuộn bên trong mền kia không hề có động tình. Vui hạ giọng nghiêm khắc. Tớ cho cậu 5p để suy nghĩ lại. Nghe giọng nói Cúc biết Vui đang tức giận, Cúc lật đật vùng ra khỏi mền nhanh chóng nắm tay Vui, mặt tỉnh như chưa bao giờ được tỉnh. Tớ dậy rồi này, chờ nhé. Nói xong Cúc tốc hành thay đồ. Vui đưa Cúc đến nhà hàng ăn tối sẵn tiện kiểm tra sổ sách. Xong hai người đến rạp chiếu, Hốp Min cũng vừa tới, họ cùng nhau đi vào. Đèn trong rạp tắt tối om, phim bắt đầu chiếu. Trong phim có những cảnh bom đạn giật gân khiến cho người xem cảm nhận được mùi thuốc súng khi đang xem. Hốp vốn thích những thứ gọi là mạnh mẽ nên hứng thú. Cúc quen với nhẹ nhàng tình cảm, xem những cảnh như này Cúc sợ hãi nhắm mắt nắm chặt tay Vui, dúi đầu vào vai Vui thầm thì. Tớ sợ, giọng nói Cúc hơi run. Vui nhẹ nhàng quay đầu 90 độ, lúc này mặt hai người sát vào nhau phải nói là rất gần. Cảm nhận được hơi thở không đều của Cúc. Vui đưa tay vòng qua ôm chặt eo Cúc, sợ gì chứ tớ ở đây mà. Nghe câu nói này của Vui, Cúc lấy lại tinh thần. Hốp vô tình lướt qua nhìn thấy lúc mà Vui đang ghé sát vào mặt Cúc. Vì đèn trong rạp tối om chỉ có duy nhất ánh sáng mờ ảo của màn hình làm Hốp hiểu lầm Vui và Cúc hôn nhau trong rạp. Hốp chỉ bụng miệng cười nói khẽ cho Min biết, sợ như thế mà nói là thích lắm lắm luôn cậu thật là. Vui nói pha chút chế giễu, tớ thích đoạn sau cơ, đó bắt đầu từ đoạn này này. Cúc đá cầm về phía màn hình, sau 3 tiếng bộ phim kết thúc, lúc ra tới sảnh Hốp nói. Này, lúc này hai cậu làm chuyện gì trong rạp thế hả? Yêu ơ xô nhìm mắt tớ hết rồi. Cúc và Vui ngớ ngẩn chẳng biết Hốp đang nói chuyện gì. Làm gì là làm gì chứ? Cúc nói, Min vội tiếp lời vừa nói Min vừa diễn tả hành động nhìn lôi cuốn hấp dẫn. Vào một cảnh bom tấn, đạn bom bay mù mịt thì ở dưới hàng ghế số 3 dãy A có một cặp đôi đang hôn nhau hạnh phúc. A hi hi, Min cố ý kéo dài chữ hôn ra. Vui đã hiểu vấn đề anh định giải thích nhưng suy nghĩ một hồi lại thôi. Nhưng anh không chịu im lặng cho qua như vậy, bù vào đó anh đã châm thêm dầu vào lửa. Vui nở nụ cười đầy ma quái. Chỉ là hành động thể hiện tình cảm thôi mà. Đúng không bảo bối, Cúc vẫn chưa hiểu chuyện gì, đơ mặt hỏi. Rốt cuộc là chuyện gì? Hốp nhanh nhảu, còn giả lờ nữa chứ, hôn thì nói hôn đi, làm như tớ ca nhìn thấy vậy. Hôn, Cúc ngạc nhiên hét lớn. Vui vội kéo Cúc đi về, không cho Cúc nói thêm bất cứ từ nào. Hồi tớ về đây, Min khoác vai Hốp, mình cũng về thôi cục nở. Hai người cũng sải bước ra về. Về đến nhà Cúc vẫn còn bỡ ngỡ trước câu nói của Hốp. Lên phòng Cúc lườm mắt với Vui. Tại sao cậu lại không giải thích mà còn nói thêm vào như vậy? Cậu có biết câu nói hết sức bình thường của cậu đã làm tăng sự hiểu lầm này lên không? Hiểu lầm gì? Vui nhún vai thản nhiên. Thì Hốp và Min đang nghĩ tớ và cậu hôn nhau còn gì? Vui tiến lại gần Cúc. Thì cứ để tụi nó nghĩ như vậy, đằng nào tớ cũng hôn cậu mà. Hôn tớ á, còn. Những từ Cúc định nói ra đã bị Vui nuốt chừng. Vui ôm Cúc hai bờ môi nóng hổi chạm vào nhau. Góc truyện audio.com. Cúc mở to mắt định nói gì nhưng ở cổ họng như có một cục đá cứng chặn lại khiến Cúc nói ca nên lời thở cũng khó khăn. Cúc vùng vẫy theo phản xạ nhưng hai cánh tay Cúc cứng đờ tê liệt. Cúc nghiến răng nghiến lợi mím môi thật chặt không cho cái lưỡi ướt át kia của Vui vào. Nhưng vô ích, Vui ấn mạnh vào eo Cúc, nhất thời Cúc cong người. Á, Cúc bất chợt la lên. Trong lúc la lên, Vui nhanh chóng xâm nhập vào khoang miệng Cúc. Nụ hôn trở nên mãnh liệt, Cúc vô ý thức nhắm mắt ôm cổ Vui đáp trả lại nụ hôn của anh dành cho cô. Lúc sau Cúc giật mình dùng hết sức lực đẩy mạnh Vui ra. Cậu làm gì đấy? Cúc nói, Vui trầm giọng, gương mặt nham hiểm dâm tà. Tớ nói rồi, đằng nào tớ và cậu cũng hôn nhau. Giải thích chi cho mệt tốn nước bọt. Hay vì đó tớ để dành nước bọt trao đổi với cậu sẽ hay hơn. Cúc tức giận, cậu hư quá đấy, rõ ràng là cậu cưỡng hôn tớ, cưỡng hôn hay hôn gì cũng là hôn mà. Nói rồi Vui nằm dài trên giường, Cúc bó tay nên cũng lên giường để ngủ. Cúc lấy gối ôm để chính giữa nhưng vừa lấy thì bị Vui giật lấy ném xéo xuống sàn. Gì nữa đây hả, cậu không cho tớ ngủ vậy được thôi tớ sẽ về nhà. Vui vội nắm tay Cúc không cho đi dịu dàng nói. Hãy xóa cái ranh giới đó đi, dù sao tớ và cậu cũng hôn nhau rồi mà. Tớ đảm bảo sẽ không làm gì cậu đâu. Vui nũng nịu cười híp mắt, trông bộ dạng Vui như một đứa trẻ lên ba. Cúc cười xì lắc đầu rồi nằm xuống. Tớ đầu hàng với cậu đó. Tớ tin cậu. Khi Cúc nằm xuống vui nghiêng người chống tay gối cao đầu. Đã đầu hàng rồi thì đổi cách xưng hô với tớ luôn đi, nha nha Cúc bảo bối. Ngủ đi, Cúc kéo mền trùm đầu vì Cúc đang cười không muốn tê thấy nên đã trùm kín người. Vùi bất chấp hình tượng chui vào mền, bên dưới tấm chăn mềm kia là hai thân hình. Chỉ nghe có tiếng la hét cười đùa vọng ra. Vui, Cúc bảo bối à, đổi xưng hô đi. Cúc, không nha, hi hi, vui, được cậu xem đây. Cúc, á á nhột quá, dừng lại mau lên tớ cắn cậu đấy. Vui, cứ cắn, nó sẽ làm tớ thích hơn đấy. Cúc, ha ha nhột quá, đầu hàng rồi. Em đầu hàng rồi, vui, đấy, chính miệng em nói đầu hàng rồi nha. Ngủ thôi, em tắt đèn đi. Cúc, sao lại là em, anh tắt đi. Vui, em muốn nữa hả? Cúc, không không, em tắt. Anh buông em ra ôm như này sao tắt được. Tách, đèn tắt, khách trương.